Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Trung Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội và Văn học Việt Nam có tựa đề Mồ hôi nước mắt, được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị nhớ là sau khi theo dõi xong tập truyện ngày hôm nay, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trên Nghiện Truyện vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Chưa mấy về nhà, anh ăn cơm xong, nằm trên chiếc võng, rách lót bằng miếng bao cả gòn. Nghĩ khá nhiều về ông giáo sư, anh thủm thỉm cười một mình. Tưởng trong lòng Ngọc Minh không khỏi ngạc nhiên, khi thấy đứa đầy tớ của ông trước kia, nay đã thành một cô thư ký trong một nhà in lớn. Anh tưởng tượng ông Ngọc Minh nói lời chuyện ấy cho em ông nghe, chắc bà Minh Tú không tin. Nhưng rồi anh tự hỏi thái độ công Ngọc Minh. Từ nay về sau đối với anh sẽ như thế nào? Anh rất thắc mắc về bài tựa, nơi trang quyển sách mà ông tặng anh hơn 3 năm xa biệt. Phần anh đã gần như lãng quên. Ông chủ nhà cũ rồi, mà ông Ngọc Minh này còn nhớ đến anh. Ông hãy còn yêu anh thiết tha như đến thế ư? Nếu không, sao ngay trang đầu quyển sách ông lại để tặng anh? Lúc ở trong nhà ông, không có lần nào anh đáp lại ông một lời ân ái. Lúc anh xách gói ra đi, cũng không được một lời từ biệt. Thế mà nay ông vẫn không thay đổi tư tưởng. Nhưng cuộc đời tình cảm của ông có thay đổi như thế nào chưa? Trường hợp ông Ngọc Minh khiến cho anh tò mò, muốn hiểu biết về ông nhiều hơn. Dù sao Ngọc Minh cũng là một người khác thường, mà anh tự hãnh diện đã gần một thời gian. Nghĩ xa nghĩ gần, anh thương ông. Nhớ là những cử chỉ của ông, anh tự dưng hai ngấn lệ. Anh không hiểu tại sao, anh thấy nao nao trong lòng, một nỗi buồn mênh mông vô cớ. Anh chờ ngày mai ông Ngọc Minh, tác giả quyền bản thảo, đi tới một xã hội không giai cấp, sẽ đem đến nhà in để ký hợp đồng và đặt cọc tiền in. Từ ngày mai trở đi, ông Ngọc Minh sẽ còn phải thường tới nhà in luôn để chữa bài, cho đến ngày sách in xong, nghĩa là trong vòng 1-2 tháng. Nghĩ đến cuộc trùng phùng thần ngẫu nhiên này, anh hồi hộp băn khoăn. Sáng hôm sau, anh ngồi đánh máy trong văn phòng, nhưng mà trái tim sao xuyến khác thường. Anh vẫn phục sức giản dị, áo trắng dài mềm mại ôm sát vào người, để nổi bật lên một bộ ngực tuyệt đẹp. Mái tóc đen tuyền, trải sơ sài nhưng gọn gàng, không cần nước hoa vẫn thoang thoảng hương thơm. Anh không đeo một món nữ trang nào cả, trừ mặt chiếc đồng hồ đeo tay lấp lánh dưới ai tay áo. Anh không thích phô bày đồng hồ ra ngoài như phần đông phụ nữ. 9 giờ hơn, anh nghe tiếng đê xe đỗ trước cửa nhà in. Một phút sau, tiếng giày tây bước vào. Anh đoán biết có lẽ là ông Ngọc Minh. Thả tiên cô không muốn ngó ra, nhưng rồi sao tự nhiên cô cũng ngoảnh mặt ra xem. Cô bén lén rồi vội quay mặt vào, và điềm nhiên đánh máy như không cần biết khách là ai. Nhưng một cô thiếu nữ đang bị rung cảm, có thể nào giấu được đôi má ửng đỏ của mình hay không? Một người tinh ý như ông Ngọc Minh thoáng trông thấy gương mặt của cô, cũng biết ngay là cô đang ngượng ngùng và e lệ. Nếu lúc bấy giờ ông giáo nhìn kỹ vào tờ giấy đánh máy của cô, chắc ông sẽ thấy cô vừa đánh làm một con số trên biên lai 32.000 đồng, mà cô cứ đánh là 3.200 đồng. Mất một con số, không phải chỉ là mất một tí gì trong tâm hồn của cô nữa. Cũng may là anh trông thấy ngay sự nhầm lẫn, mà cô biết là tại cô đang bối rối. Nhưng anh mỉm cười nghĩ rằng chính ông Ngọc Minh cũng không điềm tĩnh gì hơn. Vì trong văn phòng không có ai, ông Ngọc Minh đang đứng trước mặt cô một lúc khá lâu, mà ông không chịu nói ra một lời. Cả hai người đều ngượng nghịu. Anh không dám ngước mặt lên để chào, cứ cúi xuống đánh máy và chật lướt hết. Còn ông Ngọc Minh thì không nhúc nhích, đờ câm ra như là pho tượng. Ông lặng lẽ nhìn Ánh, nhìn vào cái làn tóc mướt dịu của cô. Khuôn mặt trái xoan của cô đẹp hơn trước nhiều. Ông nhận thấy Ánh tuy bây giờ là cô thư ký trong một sở lớn, nhưng mà vẫn hiền lành thùy mị như xưa, vẫn giản dị, không loài loẹt xa hoa. Ông khẽ gọi, "Cô Ánh." Cô khẽ đáp, "Dạ." Anh ngước mắt lên cả ngay lệ, nhưng sực nhớ rằng dù sao cô cũng phải lễ phép với ông khách hàng. Anh liền đứng dậy. "Thưa ông, hôm nay ông đến ký hợp đồng in sách có phải không ạ?" "Vâng." "Vậy xin mời ông ngồi, tôi đi gọi ông quản lý lên." Anh vừa bước ra khỏi bàn của cô thì ông Ngọc Minh khẽ bảo, "Thong thả cũng được, cô Ánh à. Tôi muốn hỏi Ánh vài câu chuyện riêng nếu mà cô cho phép." "Vâng." "Nhà Ánh ở đâu?" Anh cúi mặt xuống, im lặng một lúc rồi bén lén hỏi, "Thưa ông hỏi thăm nhà tôi để làm gì ạ?" "Tôi muốn đến thăm Ánh." "Dạ thưa ông, nhà tôi ở trong ngõ hẻm, xóm lao động." "Ngõ hẻm nào, số nhà mấy?" "Dạ, nhà không có số ạ." "Tôi sẽ tìm đến được nếu mà cô vui lòng chỉ chỗ." "Dạ, chắc là ông sẽ không tìm thấy đâu." "Tại sao?" Ánh không đáp, đứng cúi mặt xuống bàn, tay mân mê một tờ giấy. Đối diện cô, ông Ngọc Minh cũng im lặng. Một lúc Ánh lại nghe tiếng gọi dịu dàng của ông. "Cô Ánh." "Dạ." Nhưng thấy tư quản lý từ dưới xưởng máy vừa bước lên. Ông Ngọc Minh quay lại. Thầy tư vui vẻ chào. "Thưa ông, hợp đồng chúng tôi đã làm xong rồi." "Vâng, tôi đến đặt tiền trước." "Dạ, cảm ơn ông." Ông Ngọc Minh đến bàn quản lý, ký hợp đồng với nhà in và đặt trước 20.000. Cô Ánh đã đánh máy sẵn các giấy tờ cần thiết, trao vào tay thầy tư. Sau khi thỏa thuận mọi điều kiện về ấn loạt, ông Ngọc Minh đứng dậy ra về. Trước mặt thầy tư, ông không thể nói chuyện riêng với Ánh nữa. Đi ngang qua bàn cô, ông lễ phép chào. Ánh cũng điềm nhiên đáp lại. Thầy tư không nghi ngờ một việc gì cả. Ánh có cảm tưởng như cô đang sống trong một tiểu thuyết hào hùng ly kỳ, mà có lẽ cô là một vai chính. Cô nhận xét rằng trên đời có hai dạng người. Một hạng sống thản nhiên, không có gì xảy ra ngoài bình thường. Theo một thông lệ quen, qua những tháng ngày phẳng lặng. Và một hạng người khác hình như sinh ra để đóng một vai trò trong tấn bi kịch ly kỳ của định mệnh. Đời của họ là một liên tục các biến cố bất ngờ. Lúc đầu thấy như rời rạc, không ăn nhập vào đâu. Nhưng mà rốt cuộc lại chính là cả một bố cục khéo léo, chặt chẽ của số kiếp. Vâng, Ánh thuộc về hạng người này. Thông minh và giàu tình cảm, với một ít kinh nghiệm chua chát của tuổi xuân, đầy oán hận bi thương. Cô đã biết rằng sắc đẹp thiên nhiên của cô và hoàn cảnh éo le của cô hiện tại là hai yếu tố của một tấn bi kịch mà chính cô cũng chưa biết là sẽ có những tình tiết như thế nào. Cô băn khoăn không hiểu rồi đây cuộc tái ngộ ngẫu nhiên giữa cô và ông Ngọc Minh sẽ đi đến đâu. Tình yêu tha thiết và âm thầm của cô với Hoàng sẽ như thế nào? Hoàng là người cô yêu và cô đợi chờ. Sao cô không gặp mà người cô gặp lại không phải là người cô yêu? Ánh thật không ngờ tuổi cô hãy còn thơ dại, lòng thì còn trong trắng, mà cô đã phải chịu cái cảnh trái ngược lạ lùng như thế. Thì ra tình yêu cũng rắc rối như thế ư? Mà đây có phải là tình yêu không? Có bài bởi số kiếp của cô đau khổ nên mối tình đầu cô cũng phải gặp cảnh trớ trêu. Lời tục thường nói, xa mặt cách lòng. Ánh cho rằng cái câu nói đấy chưa chắc đúng. Chứng cớ là Ánh xa Hoàng đã 3 năm. Không biết người bạn trai nghèo khổ kia hiện nay thất lạc nơi nào, mà Ánh vẫn còn yêu Hoàng, vẫn nhớ Hoàng, cho đến nỗi ông Ngọc Minh lưu luyến với cô như thế mà lòng cô vẫn hờ hững e dè. Ông Ngọc Minh ngày nào cũng đến nhà in để chữa Morat của quyển sách. Ngày nào cũng gặp Ánh. Một hôm ở văn phòng không có ai, ông khẽ bảo: "Cô Ánh ạ, ngày mai là chủ nhật, tôi muốn mời Ánh đến nhà tôi dùng cơm trưa với tôi cho vui. Lần này tôi mong Ánh nhận lời." Ông Ngọc Minh nói lần này vì từ hôm gặp lại Ánh ở nhà in, ông đã mời hai lần rồi, nhưng mà Ánh đều viện lý do để mà từ chối. Có lẽ bây giờ Ánh không dám phụ lòng tốt của ông nữa. Nếu Ánh cứ từ chối, hóa ra là Ánh làm cao với ông giáo sư, đâu có vẻ phép lịch sự như thế. Ông Ngọc Minh quả là một người quân tử, nhiều lễ độ và luôn luôn chân thật. Ánh chẳng qua vì muốn giữ cái giá trị của một thiếu nữ nghèo khổ, tự xét mình không xứng đáng là người bạn của ông. Chứ Ánh đâu phải là một kẻ kiêu căng, ỡm ở và vô lễ. Ánh rất cảm động, và trong thâm tâm có đôi phần hãnh diện được ông Ngọc Minh niềm nở chiếu cố đến chút phận nghèo hèn của cô. "Dạ thưa ông, tôi rất hân hạnh được ông cho phép đến thăm ông tại nhà. Tôi xin vâng lời, nhưng còn dùng cơm thì tôi không dám ạ." "Sao vậy anh? Cô ngại điều gì à?" Anh bén lén thật khó trả lời. Sau cùng anh không dám từ chối. 10 giờ sáng chủ nhật, anh đi ô tô buýt qua đến chợ Thị Nghè. Anh đi tìm đến nhà ông Ngọc Minh. Hôm qua, ông Ngọc Minh có đề nghị với anh rằng 9 giờ ông sẽ lái xe hơi đến đón anh ở ngõ hẻm Bàn Cờ. Nhưng anh không dám làm phiền ông Ngọc Minh như thế. Trời nắng gắt, tuy anh đội nón, nhưng không dè nhà ông Ngọc Minh ở cách chợ khá xa. Anh tìm được nhà thì mồ hôi đã chảy ướt cả lưng áo trắng. Đôi má anh đã hồng hào tự nhiên bị nắng nung nóng lại càng đẹp bừng lên. Ông Ngọc Minh đang dạo trong vườn hoa. Trông thấy anh thấp thoáng ngoài ngõ, e lệ chưa dám vào. Ông liền rảo bước, mỉm cười đón anh. "Mời anh vào." "Dạ." Ông đi bên cạnh. "Cảm ơn anh đã đến." Và tỏ nỗi ái ngại vì anh đi bộ dưới trời nắng chang chang. Anh để nón ngoài hè, úp vào chân tường. Nhưng ông Ngọc Minh cúi xuống cầm chiếc nón đem vào nhà, đặt trên một chiếc bàn con cạnh cửa sổ phòng khách. Ông mời anh ngồi. Tuy nhà rất thoáng đạt, gió thổi mát rượi, nhưng ông cũng mở quạt máy để anh ngồi một lúc cho ráo mồ hôi. Rất tự nhiên, không ngớ mở khách sáo, ông mời anh đi xem qua các căn phòng trong nhà. Ông đưa anh sang phòng giấy kế bên phòng khách với một tủ sách đầy nhóc các sách Pháp, Anh, Hán, Việt, có đến 400-500 quyển. Bàn viết của ông kê sát vào tường, cạnh cửa sổ ngó ra vườn hoa. Ông chỉ anh xem những giỏ phong lan tươi nở treo lơ lửng giữa giàn hoa Antigone hồng. Ông dắt anh đến đứng nơi cửa sổ, nhìn các chùm hoa son lý tí như những nụ cười bé nhỏ đáng yêu. Ông khẽ bảo: "Ban đêm trời sáng trăng, cảnh ở đây nên thơ lắm." "Dạ, ban ngày như bây giờ thấy cũng đã rất nên thơ." "Ở đây tôi làm việc được yên tĩnh, chỉ có đây là tôi mới viết được quyển sách của tôi thôi." Ông giải bày trong những ý tưởng thật đẹp. "Tôi không tin rằng có nhiều người hiểu tôi. Phải có đau khổ nhiều như anh mới thông cảm được cái cao quý của đau khổ, phải không anh?" "Dạ, tôi cũng nhận xét như thế. Nhưng thưa ông là tôi hơi trái ngạc nhiên, vì đời ông đâu có gì đau khổ. Trái lại, ông có đủ tất cả tiện nghi vật chất và tinh thần để xây dựng hạnh phúc." "Phải, anh nói đúng. Chính vì thế nên tôi đau khổ. Nhiều khi nghĩ đến xã hội, có bao nhiêu người đói rách bần hàn mà mình lại ăn sung mặc sướng. Tôi có cảm tưởng như mình đang phạm một tội ác. Nếu không thì mình cũng đồng lõa với xã hội bất công và tàn ác này. Nhiều khi tôi tự hỏi, mình có quyền sống ích kỷ không? Mình sống hẳn cho mình, không cần thắc mắc về hoàn cảnh của kẻ khác, không cần quan tâm đến đời sống chung quanh mình cũng được chứ. Nhưng mà khốn nỗi, mình cứ phải chứng kiến hàng ngày những tấn bi kịch vô cùng bi thảm của xã hội. Mình làm ngơ làm sao được?" Chính đó cũng là một bi kịch thường xuyên trong nội tâm của mình. Ông đưa Ánh sang phòng bên cạnh, là phòng ngủ của ông. Phòng ngủ của một người đàn ông độc thân, trang hoàng, thanh nhã và đơn giản. Giống đưa Ánh đi ngang qua phòng tắm, phòng ăn và ra nhà bếp. Ánh ngạc nhiên thấy bếp vắng tanh không có người. Không dám hỏi, nhưng mà Ánh không biết sao hôm nay ông Ngọc Minh mời cô dùng cơm trưa mà chẳng nấu nướng gì cả. Vừa kịp chồng biết, tôi ở đây một mình với đứa em nhỏ coi nhà. Toàn cơm tháng, nơi một tiệm đa cao. Hôm nay nó đi lấy đồ ăn đem về, như thế tiện hơn. Ông đưa Ánh ra vườn xem các loại hoa ông trồng và ông săn sóc mỗi ngày. Trưa nắng nhưng mà rất mát. Nơi đây thoáng gió và có nhiều cây cao. Tàn cây che dập cả khu vườn. Thấy Ánh có vẻ thích cảnh vườn, ông Ngọc Minh đưa Ánh đi xem khắp cả chung quanh. Hai người thong thả từng bước. Ánh đi bên cạnh ông. Lần này đã giản dị và tự nhiên hơn, chứ không còn khép nép và ê lệ nữa. Nhưng mà Ánh chỉ nghe ông nói chuyện. Thỉnh thoảng cô mới hỏi một câu, hoặc dừng bước một lượt với ông và chăm chỉ nghe, như say mê những lời ông nói. Ông Ngọc Minh không có câu nào tán tỉnh Ánh cả. Ông chỉ nói về đời sống của thứ hoa ông trồng, hoặc của một vài loài chim mà ông chỉ cho Ánh coi, chúng đang nhảy nhót trên cây. Ánh nghe cái con chìa vôi nó hót kìa. Hai người lặng yên nghe một lúc, tiếng chim hót líu lo, giống nói tiếng. Cứ chiều chiều vào khoảng 6 giờ, mặt trời vừa lặn, thì có hai con chìa vôi bay xuống trước ngõ rồi nhảy tưng tưng ở trong sân ấy. Chờ tôi quăng cho mấy cái hột mè. Có khi con chó rít đang nằm trên sân, chìa vôi nhảy lên lưng nó và mổ lông nó. Con rít không cự nữ, lại còn tỏ vẻ bằng lòng nữa là khác. Chúng nó mến nhau lắm. Ánh tủm tỉm cười, hai người lại rảo bước đi vòng quanh khu vườn rộng. Gần nửa tiếng đồng hồ, ông Ngọc Minh đưa Ánh đến một góc vườn rợp mát hơn cả. Nơi đây có 4 cây nhãn đã có trái. Từng chùm trái lồng trong chiếc mo cau, thòng xuống các cành rậm. Một chiếc võng đã hơi cũ, treo từ thân cây vú sữa qua một cây nhãn. Bên cạnh võng đặt một chiếc ghế phô tơi bằng ni lông và một cái bàn tròn nhỏ, xinh xắn. Trên bàn để một quyển sách đang xem giờ. Có một cục đá trắng đè lên. Ông chỉ chiếc ghế phô tơi và bảo Ánh. Mời Ánh ngồi. Chúng ta nghỉ ở đây một lúc cho mát. Đợi em nhỏ đem cơm về dọn trong nhà, chúng ta sẽ vào dùng cơm. Anh uống gì? Ánh lại mất vẻ tự nhiên rồi bén lẽn. Anh đáp. Dạ thưa ông thôi ạ. Chắc Ánh khát. Ánh từ nãy đến giờ tôi quên mời Ánh giải khát. Anh uống nước cam tươi nhé. Sự thật là Ánh khát lắm, vì đi nắng. Và nghe nói đến cam tươi Ánh cũng thích. Kể ra trái cam thì có gì là quý đâu. Trái cam thì đâu có gì là lạ. Nhưng từ nhỏ tới giờ có lần nào Ánh được ăn một chiếc cam hay uống một ly nước cam tươi? 8 đồng bạc một ly nước cam. Đâu phải một cô gái nghèo và không ưa xa xỉ như Ánh lúc nào cũng uống được. Nhưng cô vẫn quen tính tự trọng và bỡ ngỡ của thiếu nữ. Dạ thôi ạ. Nhưng thường trong trường hợp này, người đàn ông phải luôn luôn hiểu tâm lý và tự động. Ánh đợi tôi một chút nhé. Ánh chưa nói gì được thì ông Ngọc Minh lẹ bước về nhà. Ánh chưa dám ngồi, đi quanh quẩn xem các bụi hoa. Ngọc Minh trở ra, tay ôm một dĩa mây khá lớn, trong có 4 trái cam chín. Thứ cam dễ thương của ngoại quốc mà ta ăn vào một miếng thì nước ngọt hơi chua chua dịu dịu, thấm mát trong tim gan. Một tay ông cầm 2 chai soda. Ở đây ông không dùng nước đá. Rất tự nhiên, ông Ngọc Minh ngồi trong võng, để 2 chân xuống đất, lấy con dao cắt đôi quả cam rồi vắt nước vào ly. Anh đã ngồi xuống ghế phô tơi đối diện ông. Muốn giúp ông một tay, Ánh vui vẻ và bảo. Dạ thưa ông, để tôi ạ. Chú ý Ánh, ông Ngọc Minh đưa con dao cho Ánh. Ánh vắt một quả cam kia vào ly, rồi vắt thêm một quả nữa. Vắt hết vào ly thứ 2. Ông Ngọc Minh mở chai soda, rót vào đầy 2 ly. Ông để một cái muỗng vào ly của Ánh, khuấy đều, rồi ngó Ánh. Mời Ánh dùng. Vâng ạ. Hai người cùng nâng ly nước cam. Ánh mới hớp một hớp đầu, khẽ nuốt vào thấy mát rượi trên môi. Thật ngọt và hơi chua chua, thấm dịu vào trong cơ thể. Đang khát lại nóng nực, Ánh uống 3 hớp nước cam vào và cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Làn gió mát cuốn bay nhẹ nhàng tà áo trắng và mơn trớn vài sợi tóc mai ẻo lả bên mép tai thiếu nữ. Anh hơi ngà ngà say, say một chút nắng hồng, say một chút gió mơ. Đôi mắt đang lơ đễnh nhìn làn mây trắng phất phới như một tấm đăng ten trên khuôn trời xanh thẫm. Một con hoàng yến cất tiếng líu lo, giọng hót du dương như mấy vần thơ dung cảm với mây với gió. Gần 12 giờ, em Chút xách hai gà mèn về, đi thẳng vào bếp, dọn cơm và các thức ăn lên bàn phòng ăn. Ngọc Minh đã đưa anh vào. Trên bàn có sẵn ba dĩa đồ ăn còn nóng hổi, một tô canh đang bay hơi, một thố cơm nóng và một dĩa mây đựng trái cây để trong miệng. Ông Ngọc Minh lấy ra một chai rượu chát đỏ để đãi anh. Bữa cơm vui vẻ kéo dài đến tận 1 giờ. Ngọc Minh và anh đều tự nhiên thân mật, hoàn toàn đúng pháp lịch sự xã giao và không ai vượt qua giới hạn. Anh tuy là không uống được rượu, nhưng lần đầu tiên cô được hân hạnh ngồi trước một ly rượu chát đỏ mà ông giáo sư thân thiện rót mời. Cô vẫn uống một chút. Đôi má cô đã đỏ bừng, đầu óc hơi choáng váng, nhưng mà cô rất bình tĩnh, cảm thấy lần đầu tiên cái thú xanh ngà ngà của men rượu. Cô mỉm cười rất tự nhiên, nghe ông Ngọc Minh nói chuyện có vẻ duyên dáng về các vấn đề mà cô thích nghe. Cô thấy lý thú và giúp cô học hỏi được nhiều điều mới lạ. Ngồi đối diện với cô nơi bàn ăn, ông Ngọc Minh đã thành như một người bạn trai quý mến, đáng cảm phục vô cùng. Tuy nhiên ánh vẫn là ánh như hồi ánh còn là đứa đầy tớ ở nhà ông. Ánh vẫn là ánh như ngày nay là thư ký ở nhà in Minh Tân. Dẫu ánh có thay đổi bề ngoài, ở chiếc áo dài trắng tinh, ở chiếc quần trắng mới ủi, ở đôi guốc tân thời xinh xắn hơn đôi guốc cùng năm xưa, thế thôi, lòng ánh vẫn không thay đổi. Những lời nói dịu dàng chân thật của ông Ngọc Minh, những cử chỉ niềm nở đệm đà của ông, những mùi rượu ngây ngất tô điểm thêm trên đôi má hồng của ánh, càng thêm cái vẻ duyên dáng và không khí tự do thân mật vắng vẻ của biệt thự sang trọng này vẫn chưa đem lại tình yêu trong lòng nàng. Một người ngoại cuộc ngó vào thấy nụ cười thân mật trao đổi cùng nhau giữa Ngọc Minh và ánh, thấy cử chỉ tự nhiên của hai người, có thể tin rằng họ đã yêu nhau, hay là họ đã bắt đầu yêu. Nhưng mà ánh hiểu lòng ánh hơn ai hết. Ánh thành thật cảm mến ông Ngọc Minh, và cô không ngần ngại tỏ cùng ông một niềm cảm mến sâu đậm. Còn tình yêu thì thật ra là nàng chưa có. Ngọc Minh là một nhà tâm lý học, có lẽ ông cũng phân tích được tình cảm tế nhị trong lòng ánh, vì ông đã biết nàng nhiều. Có lẽ ông đã nhận xét đúng những ý nghĩ của ánh qua một vài cử chỉ dè dặt của nàng, một vài thút khoáng qua sau một câu hỏi kín đáo của ông mà nàng không muốn trả lời quá vội. Ông yêu ánh, điều đó là hẳn rồi. Anh biết, và trước kia ông cũng đã thú thật với ánh nhiều lần. Nhưng lần này ông dè dặt hơn. Lần này ánh không phải là một con đầy tớ. Anh đã là một cô thư ký, đàng hoàng nghiêm trang. Kể về giai cấp thì ông giáo với cô không còn cách biệt nhau bao xa. Nhưng tình yêu mà ông đã tha thiết tặng cái đứa đầy tớ nghèo khổ năm xưa, mà nàng đã không dám nhận vì thành kiến xã hội và thân thế nghèo hèn của nàng, nay ông lại muốn đem dâng cô thư ký Diễm Kiều tình yêu vẫn chân thành như trước. Nhưng ông không chắc gì nàng hoan hỉ nhận lời. Anh đoán biết như thế, nên nàng càng quý mến ông Ngọc Minh rất nhiều. Từ tình bạn quý mến đến tình yêu say mê, có lẽ không xa, nhưng cũng có lẽ là không gần. Hiện giờ trong bữa cơm đầu tiên của ông Ngọc Minh mời ánh, và sau bữa cơm ấy, hai người đã thành ra một đôi bạn rất thân. Họ rất thành thật với nhau. Họ rất có thể tha thiết trung thành với mối tình êm dịu sâu sắc. Nàng không quá hờ hững như trước, chàng cũng không quá sỗ sàng và nông nổi. Chưa phải là tình yêu, nhưng có thể mau chóng trở nên tình yêu nếu ánh không có một tâm sự riêng mà chỉ ánh biết về ánh thôi. 2 giờ sáng đứng dậy xin về, ông Ngọc Minh tiện ánh ra cửa, lấy nón đưa ánh rồi âu yếm nhìn thẳng vào mắt nàng. Ông khẽ hở: Chủ nhật tuần tới anh đến đây dùng cơm trưa với tôi nữa nhé, tôi mong lắm. Ông thật tử tế với anh quá, anh cảm động lắm. Nhưng thưa ông, anh không dám hứa trước. Nếu vì một lý do nào mà anh không đến được, anh tin rằng ông sẽ tha lỗi cho anh ạ. Chúa Nhật, anh không bận gì chứ? Thưa, bây giờ anh chưa biết được. Thứ bảy tôi đến nhà in sửa bài, anh cho tôi biết nhé. Dạ. Ngọc Minh đưa anh đến gara, mời anh lên xe của ông để ông đưa anh về Sài Gòn. Anh nằm thao thức nhớ Hoàng, hai ngấn lệ âm thầm rơi trên gối, chiếc gối mà nàng đã thêu hai chữ AH phối hợp với nhau. Anh khóc gì nhớ Hoàng là một lẽ, nhưng thực ra còn vì một lẽ khác nữa. Chiều hôm ấy sau khi ở nhà Ngọc Minh về, vào khoảng 4 giờ, Thúy và Hoa đến chơi nhà anh. Mặc dù bây giờ anh lên làm thư ký ở văn phòng, lương nhiều hơn và địa vị sang hơn, nhưng mà hai cô thợ đóng sách của nhà in Minh Tân vẫn là đôi bạn thân nhất của anh từ trước tới giờ. Với anh, không có cảm tình nào có thể thay đổi cả. Anh không hề quên ơn Hoa là người đã giới thiệu anh mà làm ở nhà in. Anh cũng không xa cách Thúy, là người bạn đã cùng với Hoa thường bênh vực cánh trong những lúc anh bị một vài chị đồng nghiệp trong sở dèm pha ganh ghét. Chiều Chủ nhật này như đã nhiều lần, Hoa và Thúy đến chơi nhà anh sau khi anh ở nhà ông Ngọc Minh về. Gần 6 giờ, hai cô rủ anh đi xem chiếc bóng, nhưng mà thấy anh hơi buồn buồn, Hoa cười. Cậu lại nhớ Hoàng rồi phải không? Anh mơ màng nhìn ánh nắng chiều còn trải một tấm thảm vàng dưới hiên và khẽ đáp. Ừ, anh nhớ Hoàng. Thúy cũng bông lơn. Hơi đâu mà nhớ cho bận lòng con người thiếu nữ hờ ta. Anh thì lại nghĩ rằng một thiếu nữ như tụi mình phải có một cái gì để nhớ nhung, một cái gì đó để mong chờ. Hoa cười. Nhớ nhung và mơ mộng để làm gì? Để yêu đời chứ làm gì? Để nhìn trong mọi vật, thấy hình ảnh mà mình thương nhớ. Hoa, nắng kìa. Làn gió rung rinh ngọn lá, đám mây bay. Lúc hợp lúc tan như thế đấy. Là hình ảnh của một giấc mơ phản chiếu khắp bầu trời. Là hình ảnh của một người in khắp bao la. Thôi đi bồ. Bây giờ Hoàng Biến đi đâu mất tiêu. 3-4 năm trời nay bồ đâu có gặp chàng mà mơ với chàng mộng. Anh còn nhớ Hoàng. Thì anh tin rằng Hoàng còn sống ở đâu đó. Chàng chưa mất tiêu đâu. Vì Hoàng còn yêu anh. Anh biết. Anh vẫn nghe tiếng Hoàng nhắc đến anh đêm ngày và không ngớt. Bố nghe ở đâu? Anh nghe Hoàng đê mê trong nhớ nhung, hồi hộp trong tim, thì thầm trong giấc ngủ. Hoa vỗ tay lên vai anh. Thôi, đừng có mà mơ mộng quá. Giờ lại đâm ra thất tình, nghe chưa? Tớ thì hễ chuyện gì đã qua là không thành vấn đề. Thúy nói tiếp. Tớ trước kia cũng có thằng mèo, hai đứa cũng mê nhau. Vậy mà rồi tự nhiên thằng cha bỏ đi biệt tích đến nay. Tớ cũng đếch có nhớ gì nó nữa. Tội đàn ông con trai đốn mạt lắm. Họ chỉ giả vờ, yêu đương, để cho mình tin sống tin chết với họ. Rồi họ xa mình một đôi bữa là bắt tình nhân với con khác ngay. Tớ thì tớ không tin là có cái thứ ái tình thủy chung như chuyện tiểu thuyết đâu. Hoàng đâu phải như tụi con trai bình thường. Các chị chưa biết Hoàng rồi. Úi giời ơi, tại cậu mê Hoàng nên là cậu thần thánh hóa người yêu của cậu lên thôi. Chứ nếu mà hắn yêu cậu thiệt tình, sẵn đi đâu 3-4 năm mà không thư từ gì cho cậu biết. Anh tin là Hoàng cũng không đi đâu xa. Thế nào không sớm thì muộn cũng sẽ gặp thôi. Anh cũng sẽ gặp Hoàng. Hoa cười. Hoàng thề thốt với cậu nặng lời lắm hay sao mà cậu tin anh Hoàng dữ vậy? Không, Hoàng chẳng thề gì với mình cả. Không thì Hoàng lại nói với cậu thế nào mà cậu mê anh chàng như thế? Hoàng cũng không nói gì với anh cả. Anh nói chuyện cứ vô lý hết sức ấy. Anh chàng không nói gì mà anh yêu và anh nhớ sao? Hoàng chưa có nói là Hoàng yêu anh. Và anh cũng chưa hề nói là anh yêu Hoàng. Thúy cười ha hả để ngạo anh. Thế mà hai ông bà mê nhau, chuyện lạ đời không kìa. Ừ, hai đứa mê nhau. Hoa đập bàn tay lên cánh tay của anh. Thôi đi bồ. Bồ chỉ có tiểu thuyết hóa một mối tình bâng cua vớ vẩn. Này, Hoa đề nghị với anh câu này. Anh chịu thì Hoa nói. Hoa cứ nói đi. Anh có biết Sư Phú không? Không. Nhưng mà bây giờ anh cũng không muốn biết người đàn ông nào nữa hết. Bộ không gặp lại Hoàng thì ở vậy già đời hay sao chứ? Không, nhưng anh không thích làm quen với nhiều đàn ông, chỉ một người thôi. Chừng nào mình không còn là mộng trung nhân của người ấy nữa thì hắng hay. Hoa đứng dậy, lại bàn rót một tách nước trà nguội và quay lại nói với anh. Anh gàn lắm, mình nói anh đừng có giận nha. Uống nước xong, Hoa trở lại anh. Bây giờ anh đã có địa vị khá, dù sao anh cũng là một cô thư ký. Tội gì mà anh phải theo đuổi mãi cái bóng một thằng bạn học cũ nghèo kết xác ra. Mà anh không biết hiện giờ đâu. Anh đứng dậy làm thinh, muốn nói lãng qua câu chuyện khác. Thôi, Hoa với Thúy ngồi chơi, anh xuống bếp nấu nước sôi pha trà. Thôi, có đi chơi với tụi mình thì đi, ra Sài Gòn uống nước mía ngon hơn. Hoa và Thúy đứng dậy cầm nón, anh tiễn hai bạn ra tận cửa. Lúc này cô đã ra đường, quay lại thấy anh còn đứng nơi cửa nhìn theo, nét mặt buồn bã và nghĩ ngợi. Đêm ấy anh nhớ thương Hoàng và nghĩ đến ông Ngọc Minh, trằn trọc không ngủ được. Dù muốn dù không, trong đời anh cũng đã có hai người đàn ông, hai mối tình trái ngược mà anh không có can đảm dứt khoát một mối nào. Cả hai đều tha thiết êm đềm. Một thiếu nữ khác có thể quên Hoàng rất dễ, và có lẽ đã quên lâu rồi. Nhưng mà anh thì không đành bỏ rơi một người bạn nghèo khổ mà anh đã cảm mến đức hạnh từ lâu. Anh chỉ muốn một người chồng yêu anh rất nhiều và tính nét hiền lành. Thì Hoàng chính là người chồng lý tưởng mà anh đã chọn lựa để gá nghĩa kết duyên. Anh không ngờ vì Hoàng nghèo và chắc là đang bôn tàu xa xôi để lo sinh kế, nên hai cô bạn thân nhất của anh và Thúy cũng tỏ vẻ khinh khi. Anh đau lòng cho tình đời, nhưng tâm sự của anh chỉ có anh biết thôi. Anh nhất định chờ Hoàng, và chỉ yêu mình Hoàng thôi. Quyển sách của ông Ngọc Minh đã in xong. Ông lấy một quyển đẹp nhất, đặc biệt bằng giấy Japon, ký nơi trang đầu tặng anh. Đó là bản đầu tiên của loại sách quý. Như các bạn đã biết, quyển sách của ông Ngọc Minh nhan đề là Đi tới một xã hội không giai cấp. Ngay trang đầu có bài tựa là gửi anh. Dĩ nhiên lúc ông Ngọc Minh viết quyển sách của ông và bài tựa ấy, ông không gặp anh, và ông tưởng anh vẫn sống cái kiếp đầy tớ trong một gia đình nào đó. Ông đâu có ngờ rằng nhờ sự kiên nhẫn và cố gắng, anh đã trở nên một cô thư ký văn phòng. Mà ngẫu nhiên hay tiền định, anh lại làm việc ở ngay nhà in mà ông đến thuê in quyển sách của ông. Ngọc Minh có hỏi anh trước khi đưa cho bài tựa cho thợ sáp chữ. Anh có bằng lòng cho tôi để gửi anh những lời tựa này không? Dạ, điều ấy xin tùy nơi ông, chứ em đâu có quyền gì ạ. Đành rằng là thế. Nhưng khi tôi viết quyển sách này, tôi đã nghĩ đến anh. Vì được biết anh trước kia nên tôi mới viết quyển sách này. Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi. Anh không do dự và đáp. Dạ thưa ông, hoàn cảnh vẫn không thay đổi. Anh ngày nay vẫn là anh ngày xưa. Nghĩa là anh bằng lòng để tôi để nguyên bài tựa à? Vâng ạ. Thành thật tôi sung sướng được hiểu anh nhiều hơn và quý mến anh nhiều hơn. Ấn bản đặc biệt đầu tiên ghi số 001, đóng và xén xong rất đẹp. Ông Ngọc Minh lấy bút đề nơi trang đầu trước bài tựa mấy câu sau đây. Với tất cả cảm mến chân thành và nồng nhiệt, tặng Lê Thị Ánh. Người bạn đã giúp tôi được nhiều nhận xét xác thực và sâu xa về thực tế xã hội. Nhờ đó tôi mới viết thành quyển sách này. Sài Gòn, ngày 15 tháng 6 năm 1958, Ngọc Minh. Anh rất sung sướng được ông Ngọc Minh niềm nở chiếu cố đến thân thể hèn mọn của cô. Và khi ông trao tặng cô quyển sách quý báu ấn bản đặc biệt đầu tiên vừa lấy ở nhà in ra, cô lễ phép đưa hai tay nhận lãnh. Nhưng cô cảm động quá không nói được lời cảm tạ. Cô nhìn ông với đôi mắt dịu dàng, muốn rơm rớm lệ. Cô định nói một câu, một tiếng thôi, để tỏ lòng tri ân sâu đậm. Nhưng mà trên môi cô chỉ nở một nụ cười cảm xúc, và cô im lặng luôn. Ngọc Minh khẽ bảo, chủ nhật này mời anh đến nhà dùng cơm trưa với tôi, để cùng tôi kỷ niệm ngày tác phẩm này ra đời. Không một chút e lệ, anh đáp ngay. Dạ, chủ nhật em xin đến ạ. Đây là lần thứ hai anh đến nhà ông Ngọc Minh. Sau lần đầu tiên, Đã hai chủ nhật rồi, ông Ngọc Minh vẫn mời Ánh, nhưng mà Ánh đã từ chối. Ánh viện cớ mắc bận công việc nhà, nhưng thực sự là Ánh không muốn đến. Anh muốn giữ một cách biệt khiêm nhường và nhã nhặn giữa Ánh và ông Ngọc Minh hơn là gần gũi ông luôn. Nhưng mà lần này Ánh cảm thấy không nên phụ hào ý của ông. Và hơn nữa, anh muốn đến để tỏ lòng biết ơn ông đã chiếu cố đến cô và chúc mừng ông về tác phẩm có giá trị đặc biệt mà ông sắp cho ra đời. Cũng như lần đầu tiên, anh đi xe ô tô buýt đến chợ Bến Thành, đi xe ngựa qua chợ Thị Nghè, rồi đi bộ đến nhà ông Ngọc Minh ở một xóm vắng, nửa thành thị, nửa thôn quê thanh tịnh và mát mẻ. Ông Ngọc Minh niềm nở đón anh ngay từ ngoài cổng. Anh đến lúc 10 giờ. Sau khi tiếp anh ở phòng khách, ông Ngọc Minh đưa anh ra ngồi dưới bóng mát ngoài vườn, trò chuyện vui vẻ, cho đến gần 12 giờ sắp sửa đi dùng cơm. Bỗng nhiên một chiếc xe hơi từ phía Thị Nghè chạy xuống rẽ vào cổng, đỗ ngay trong sân. Người lái xe là một thiếu phụ. Mở cửa xe bước ra, đứng yên lặng nhìn về phía bóng mát ngoài vườn, nơi ông Ngọc Minh đang ngồi trò chuyện thân mật với anh. Anh nhận ra ngay là bà Minh Tú, em ruột của ông giáo sư, là chủ nhà cũ của anh. Gần 3 năm nay, từ ngày anh không giúp việc cho bà nữa, lần này là lần đầu tiên anh gặp lại bà. Nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông Ngọc Minh đứng dậy, ra đón em với một nụ cười điềm nhiên thân ái. Minh Tú, các cháu vẫn khỏe chứ em? Em lái xe một mình à? Minh Tú chỉ đáp. Dạ vâng thưa anh hai. Bà nhìn chòng chọc cô thiếu nữ mà bà rất kinh ngạc nhận ra là anh. Nét mặt giận dữ, bà tiến đến con đầy tớ cũ của bà đang ngồi trong ghế ni lông bên cạnh chiếc võng của anh bà. Dưới cái bóng mát mấy cây nhãn, anh mặc áo trắng dài, quần trắng, đi guốc cao gót, vẫn mái tóc huyền buông xuống nửa lưng. Anh đứng dậy, khẽ búi đầu theo phép lịch sự. Thưa, chào bà. Minh Tú đã tái mặt, giọng nói như muốn run lên. Mày phải không anh? Mày làm gì ở đây? Thưa bà, tôi đến thăm ông giáo. Cái bộ mặt mày mà đến thăm ông giáo, mày là hạng con ở, mà mày dám đến đây quyến rũ anh tao? Ai cho phép mày bén mảng đến đây? Ông Ngọc Minh thật không ngờ em gái của ông có thể nói với anh những cái lời tàn nhẫn như vậy. Ông chạy đến nắm tay Minh Tú và dịu dàng bảo. Em Năm à, anh mời anh đi dùng cơm với anh trưa nay. Anh là khách của anh. Em không nên có những lời nói khiếm nhã. Minh Tú quay lại sừng sộ với ông giáo. Tại sao anh hai cho phép nó đến đây? Nó là con đầy tớ của em trước kia mà. Em lầm rồi. Anh bây giờ không phải là đầy tớ của ai nữa. Anh là thư ký của một nhà in lớn đấy. Anh đã giúp cho anh trong việc sửa chữa các bản của ấn công suốt một tháng nay, trong lúc anh in quyển sách của anh ở đấy. Sách đã in xong, nay anh mời anh đến dùng cơm với anh để ghi một kỷ niệm tốt đẹp trong đời anh. Minh Tú càng nổi nóng lên. Chính em đến để nói cho anh hai biết rằng quyển sách anh gửi cho vợ chồng em sáng hôm qua là một cái nhục cho tụi em. Tại sao anh hai in ngay trên đầu quyển sách là đề tặng con Ánh? Con Ánh nó là cái hạng đầy tớ, anh có biết chứ? Nó là người con gái đi làm thuê ở mướn, nó đâu có xứng đáng để anh tâng bốc nó. Tại sao anh lại tâng bốc nó lên? Hay là cái con khốn nạn này, nó cho anh uống bùa mê thuốc lú gì rồi? Ông Ngọc Minh nghiêm nét mặt, ngó thẳng vào mắt Minh Tú. Năm, em nghe đây. Em không có quyền nói xấu một thiếu nữ hoàn toàn vô tội, trong trắng, hiền lành và rất đoan trang, rất là đáng quý mến. Ánh là bạn của anh. Minh Tú không tự chủ được nữa, sấn đến Ánh, toàn cầm cái sắc đập vào mặt Ánh. Nhưng ông Ngọc Minh chạy tới kịp và lôi bà ta ra, miệng ông lẩm bẩm. Em mất bình tĩnh rồi, em Năm. Em không còn nể anh nữa sao? Em vào đây anh bảo. Ông Ngọc Minh đặt bàn tay dịu dàng trên vai em, định đưa em vào nhà. Em vào phòng khách, ngồi một lúc cho bớt giận. Em nên bình tĩnh, đừng có nóng này. Em thương anh hai. Nghe lời anh hai, em Năm. Minh Tú không sao nói được, vụt đầu vào vai anh, khóc òa lên và nức nở, vừa lặp đi lặp lại. Nó là con đầy tớ. Nó là con đầy tớ. Em vừa làm nhục một cô gái đáng quý mến nhất, hiền lành nhất. Em làm cho thêm đau khổ một tâm hồn vô tội, đã đau khổ nhiều. Không, em không nên tàn nhẫn như thế. Ngọc Minh để cô em đứng đấy. Giữa hai bồn hoa, ông quay lưng tiến lại gần Ánh. Ánh à, tôi xin lỗi về tất cả những gì em tôi vừa nói. Ánh im lặng từ đầu đến cuối. Suốt trong lúc câu chuyện xảy ra, cô ngồi xuống ghế cúi đầu và buồn bã. Hai ngấn lệ trào ra trên môi, mí mắt, âm thầm xuống má. Nhưng Ngọc Minh nghe tiếng xe rồ máy, ngó ra thì Minh Tú đã ngồi trong xe, nét mặt hầm hầm. Chiếc xe quay đầu ra cổng và chạy về Sài Gòn. Ngọc Minh hiểu rằng Minh Tú giận ông. Bà em gái của ông thù ghét Ánh. Việc ấy thật là vô lý. Bà thù Ánh từ hồi Ánh còn làm đầy tớ nhà bà kìa. Từ hồi bà dò biết anh ruột của bà đã đem lòng thương Ánh. Nhưng mà chuyện xảy ra lâu rồi, và đã 3 năm nay Minh Tú không còn nhắc nhở đến Ánh nữa. Bà đã nghĩ rằng anh của bà đối với Ánh chẳng qua là như lửa gần rơm. Vì hàng ngày si mê sắc đẹp quyến rũ của con nhỏ ở, nên ông bị mù quáng nhất thời thôi. Nhưng anh đã nghỉ việc, ra đi làm đầy tớ cho một nhà nào khác, thì lẽ nào anh của bà còn theo đuổi, gian díu với con ở nghèo nàn rách rưới đó được nữa. Không rẻ hôm nay, tình cờ bà bắt gặp con Ánh. Bây giờ ra vẻ một cô tiểu thư, ngồi ghế ni lông tròn chuyện vui vẻ thân mật với ông giáo. Bà căm thù muốn đánh vỡ mặt đứa cũ của bà. Nhưng bà càng tức giận ông Ngọc Minh nhiều hơn nữa. Bà tức giận ông anh cả của bà. Đường đường là một vị giáo sư đại học giàu có, sang trọng. Bà lại hạ mình xuống đi giao thiệp với đứa đầy tớ cũ. Ghi tên nó long trọng trên trang đầu quyển sách để tặng nó. Rồi lại còn mời nó về nhà ăn cơm. Coi nó như một người bạn quý. Cô em gái quên nếp sống phong kiến từ thuở nhỏ. Trong khuôn khổ, một xã hội quý phái giản dối. Kiêu căng sức sược, khinh người. Không thể nào chấp nhận được một thái độ mà bà cho là tồn tại như thế. Minh Tú hẳn học lên xe, dồ máy chạy về Sài Gòn và không thèm chào anh hai. Nhưng ông Ngọc Minh vẫn điềm nhiên, không hề bị hành động gây hấn của cô em gái làm cho nào núng. Ông thuộc về hạng người yêu đời sống tự do và tự do hy sinh cho một lý tưởng cao siêu của bác ái và nhân đạo. Ông không có gì ân hận về công việc của ông làm. Và ông cũng không phiền trách em gái của ông bởi không cùng quan niệm với ông về giá trị của con người và ý nghĩa của cuộc đời. Ông xin lỗi Ánh vì em ông đã làm nhục Ánh trong lúc căm giận nóng này. Và ông rất cảm động trước thái độ im lặng đau đớn của cô. Tủi nhục và đau khổ quá, Ánh phải khóc. Nhưng Ánh để hai dòng lệ chảy âm thầm xuống má. Không nói một câu nào, Ánh không trả lời lại những tiếng chửi rủa hàm hồ của Minh Tú. Là không phải Ánh sợ Minh Tú. Có người đàn bà nào sợ người đàn bà nào đâu. Ngay bây giờ đây, em gái ông Ngọc Minh có quyền gì chửi bới Ánh? Bà lấy tư cách gì xỉ vả Ánh, lăng mạ Ánh, cấm đoán Ánh, giao thiệp với ông Ngọc Minh? Một cô gái khác ở vào địa vị Ánh, dễ gì làm thinh để cho người đàn bà kê nhục mạ mình. Nhưng Ánh là Ánh, không phải là một cô gái khác. Ánh tự hiểu mình, không cần đôi co đụng độ gì với ai. Hơn thua nhau một vài lời nói làm gì. Quen đau khổ từ lâu, Ánh tự tìm an ủi thanh cao nhất trong im lặng. Người đàn bà hung dữ đã đi rồi. Ông Ngọc Minh xin lỗi Ánh một lần nữa. Ánh chỉ đáp: Thưa ông, em cũng xin lỗi ông. Vì chính em là nguyên nhân cho các việc đã xảy ra, làm chung buồn phiền. Ngọc Minh mỉm cười và ngó Ánh. Thôi, chúng ta hãy quên tất cả những chuyện đó. Và bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé. Vâng ạ. Ông Ngọc Minh thần phục cái tính tự chủ hòa nhã của Ánh. Không muốn phô bày tâm sự buồn bã đau thương của mình trước mặt ông một cách quá hèn nhát. Trái lại, Ánh muốn làm vui lòng ông giáo trong buổi cơm. Mà ông đã có dụng ý đặc biệt mời Ánh đến để dự kỷ niệm quyển sách của ông mới ra đời. Ánh điềm nhiên trò chuyện với ông về những hoạt động thích thú trong một nhà in. Về bề mặt lẫn bề trái của nghề ấn loát và xuất bản sách mà Ánh đã hiểu khá nhiều trong những kinh nghiệm hàng ngày. Ánh thản nhiên trò chuyện như không có vụ vật xảy ra. vài nụ cười duyên dáng tươi nở trên gương mặt Kiều Diễm dịu hiền, thay thế cho những ngấn lệ đau khổ âm thầm lúc này. Anh đã tỏ ra là một thiếu nữ rất lịch sự trong phép xã giao và rất bình tĩnh trước mọi thử thách bất ngờ, dù hết sức mỉa mai chua chát. 3 giờ chiều, ánh xin từ giã. Ông Ngọc Minh nắm bàn tay ánh, âu yếm nhìn vào mắt ánh để nói những lời tha thiết cảm ơn. Ông mời ánh lên xe, ông lái xe đưa ánh về Sài Gòn. Đêm ấy, ánh nằm thao thức trong võng, suy nghĩ nhiều về vấn đề giao tiếp của ông Ngọc Minh. Ánh nhận xét thái độ của bà Minh Tú thật quá nồng nổi. Bà làm nhục ánh và mắng nhiếc ánh chỉ vì một thành kiến sai lầm. Nếu thực ra bà hiểu rõ địa vị hiện tại và tư cách của ánh, có lẽ bà không đến nỗi tàn nhẫn với ánh như thế. Nhưng dù sao, cử chỉ và ngôn ngữ của Minh Tú không có ảnh hưởng gì đến cảm tình chân thật và tốt đẹp của ánh với ông Ngọc Minh. Ánh đã không cầm được giọt lệ trước mặt bà ấy, chỉ vì một phút ngẫu nghĩ, tủi nhục cho duyên kiếp của mình cứ gặp phải cảnh đời oan trái, chứ phải đâu vì những tiếng xỉa sói tranh chua của bà. Anh không cần lưu tâm đến những cái lời nhục mạ thô lỗ và vô khống, không thể xúc phạm được đến phẩm giá và danh dự của mình. Anh tự thấy lương tâm mình trong trắng, yên tĩnh, không một chút nào sang xuyến. Cảm tình của anh đối với ông Ngọc Minh cũng không vì thái độ của em gái mà bị giảm bớt. Trái lại, anh càng cảm phục, càng quý mến ông giáo. Chính ông mới là nạn nhân của Minh Tú. Ông phải chịu đựng và đau khổ rất nhiều vì tình yêu của ông, bất chấp cả gia đình và thành kiến xã hội. Ánh vô cùng cảm động thấy ông Ngọc Minh yêu ánh với một lòng thủy chung nhẫn nại, bền bỉ hiếm có. Mặc dù tình yêu của ông không được ánh đáp lại thỏa mãn, ông vẫn không bao giờ rời bỏ ánh hay là lạnh nhạt với ánh. Ánh ân hận vì sự quá dè dặt của mình, khiến ông Ngọc Minh có thể hiểu lầm là ánh thờ ơ lãnh đạm. Anh thấy có lỗi khi anh không tỏ ra nồng nàn âu yếm với người đàn ông rất tốt, rất cao quý, rất đáng yêu. Có những phút xúc cảm vì những cử chỉ quá tốt đẹp của ông. Anh muốn thú thật với ông rằng trong thâm tâm anh vẫn còn yêu ông nhiều lắm. Tuy ngoài mặt anh còn băn khoăn do dự, trong những cơn buồn chán, anh muốn đáp lại thành thật cái mối tình tha thiết của ông giáo và nhận ngay cái lời cầu hôn của ông. Sự phản đối quyết liệt của em gái ông không phải là một cản trở khiến cho anh lo ngại. Tình yêu của Ngọc Minh đủ đảm bảo hạnh phúc tuyệt đẹp của hai người. Bất chấp mọi trở ngại, Ngọc Minh và anh đã hiểu nhau lắm rồi. Trong cuộc giao thiệp thân mật giữa hai người, trải qua bao nhiêu thử thách, anh nhận thấy ông Ngọc Minh không có chút gì giả dối và gượng ép hay lố lăng. Nếu Ngọc Minh đã tìm thấy nơi anh rất nhiều đức tính tốt đẹp để làm một người vợ, một người vợ xứng đáng với địa vị và danh dự của ông và thích hợp với lý tưởng xã hội của ông, thì anh cũng có thể đặt nơi Ngọc Minh tất cả niềm tin tưởng vào một hạnh phúc diễm tuyệt, không bao giờ tàn phai. Tuy nhiên, trong những giờ phút chán nản trước thực tế tàn nhẫn của đời, thì anh suy nghĩ như thế, hình như là muốn dứt khoát với một hình tình trạng éo le, mâu thuẫn, nhưng nhắm mắt lại hồi tưởng đến dĩ vãng và hiện tại của mình, thì anh lại thấy hiện ra hình ảnh âm thầm đau khổ của Hoàng, người bạn nghèo hiền hậu của năm xưa. Với ông Ngọc Minh, anh thấy mở rộng một tương lai huy hoàng đầy nhung lụa, một hạnh phúc xa hoa xây dựng giữa một màu sắc muôn hương. Nhưng anh vẫn tự thấy mình như một bóng phàm trần xa lạ, bỗng dưng lạc lối và động đảo nguyên. Với Hoàng, trái lại anh thấy gần gũi hơn nhiều. Trong một thực tế đơn sơ khiêm tốn, thích hợp với nề nếp và địa vị của anh hơn. Đã quen sống trong cảnh nghèo nàn, bần chật, từ thuở còn chui rúc dưới cái túp nhà tranh ở xóm An Bình, bên cạnh cha mẹ nghèo, vất vả tạm bợ với mồ hôi nước mắt. Cho đến ngày nay, tuy là một nghề ít khổ cực hơn, kiếm được chút ít tiền bạc, đủ hơn, nhưng mà anh vẫn thích sống đạm bạc thanh bần. Lý do anh vẫn yêu Hoàng chính là quan niệm thực tế bình dân ấy. Anh không hề có những tham vọng cao xa. Người chồng lý tưởng của anh không phải là ông triệu phú, hay là một bậc trí thức có danh vọng cao sang, có dư giả bạc tiền, để được ở nhà lầu, đi xe hơi, mặc quần áo mắc tiền, sắm nữ trang quý giá. Anh chỉ muốn một người bạn nghèo, nhưng hiền lành giản dị, thanh nhã và lịch sự. Vừa là một người chồng rất yêu anh, quý anh, vừa là một người bạn tâm phúc hiểu anh. Người cô vẫn khôn ngoan hơn anh, để anh đặt hoàn toàn tin tưởng nơi chàng. Hoàng chính là người chồng lý tưởng mà anh mơ ước tin cậy, chờ đợi từ mấy năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của Bộ Truyện Văn học Việt Nam có tựa đề Mồ hôi nước mắt, được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi tập 8 thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ này ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện lần sau.